ba lượt qua đi. Dựa theo ước định liền thay đổi vạn tiên trận. Rất nhiều trận lúc trước bị địch nhân phá vỡ hoặc những trận yếu kém đều được thay đổi cải tiến. Mà 10 ngày sau lại đến lúc Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo tham gia phá trận. Có lẽ cũng đã có phương pháp mới phá trận. Theo lệnh của Kim Linh Thánh Mẫu, Viên Hồng cũng tham gia làm chủ lưỡng nghi trận. Thay đổi này ít nhất cũng có thể làm cho địch nhân không phân biệt được hư thật. Thứ hai là mượn lực chiến đấu của Viên Hồng cho đối thủ khiếp sợ. Trương Tử Tinh biết Viên Hồng giờ công lực đại tiến, lại có vạn tiên trận pháp. Chỉ cần thánh nhân không ra tay, hẳn là khó có gì có thể công phá. Dặn dò Viên Hồng cẩn thận, chớ xính cường. Viên Hồng lính mệnh mà đi. Không lâu sau từ tiền phương truyền đến chiến báo hơn 10 ngày nay. Khương Tử Nha 4 lần cường công Tỷ Thủy Quan không có kết quả. Hao binh tổn tướng. Sau đó liền thay đổi chiến thuật. Chia quân thành hai lộ đến Thanh Long Quan. Giai Mộng Quan tạo thế gọn kềm bao vây Tỷ Thủy Quan. Đây đúng là chiêu trong nguyên tắc Lão Khương hay dùng nhất nên Trương Tử Tinh đã sớm có phòng bị cho nên cũng không quá lo lắng. Lúc này lại có nội thị báo lại. Ngoài cung có một nữ tử xinh đẹp tự xưng đệ tử Đông Hải muốn được bái kiến thiên tử. Thê tử xung quanh hắn đều lộ ra thần sắc kỳ quá, nữ tử xinh đẹp lại là nữ đệ tử. Chẳng lẽ ngoài Thái Diễm, phu quân còn thông đồng với một mỹ nữ khác làm đệ tử sao? Trương Tử Tinh cùng chúng nữ tâm ý tương thông. Vừa nhìn ánh mắt là biết hiểu lầm. Liền giải thích vài câu nhưng cũng phân bua được. Tâm trạng buồn bực một trận. Trong lòng cũng có chút kỳ quái Đông Hải mình chỉ thu tên Ngao Bính làm đệ tử ký danh. Giờ thế nào lại xuất hiện mỹ nữ đây? Đến khi nữ tử kia tiến vào cung thì mọi người mới nhận ra đây chính là lão bà của tên chuyên gia tình yêu. Nhị Long Sơn Ma Cô tiên tử. Tam Tiêu cùng Long Cát công chúa đều biết việc ở Đông Hải nên vừa nhận ra Ma Cô tiên tử là Trương Tử Tinh liền hướng ánh mắt vô tội đến tứ nữ. Không ngờ trong tiên thức lại nghe Bích Tiêu truyền đến một câu suýt làm hắn lăn đùng ra. Tức giận đến hộp máu thật sự là một lão sư cầm thú. Ngay cả thê tử của Đỗ Nhi mà cũng không buông tha. Nhưng tin tức Ma Cô tiên tử nói ra sau đó lại làm tất cả mọi người lo lắng. Hảo Thiên Thượng Đế sai Phù Nguyên Tiên Ông dẫn theo thiên binh thiên tướng tiến nhập Đông Hải Long Cung tra hỏi Long Vương Ngao Quảng tội cấu kết ma thần tục. Ngao Quảng kinh hãi tất nhiên không muốn bị án oan nên cự tuyệt không chấp nhận tội trạng. Phù Nguyên Tiên Ông liền đưa ra bằng trung cấm địa của Đông Hải Long Vương. Quần đảo Hiên Trung chính là hang ổ hiện nay của ma thần tục. Mà nơi đó lại được Đông Hải Long Vương phái người canh gác. Hiển nhiên là đã sớm có cấu kết. Ngao Quảng nghe nói Hiên Trung đảo lại là chỗ ma thần tộc lúc này sợ ngây người vội vàng giải thích đây chính là nơi năm đó hắn đã đem tặng cho thiên tử nhân giới làm hành cung. Tại sao lại biến thành chỗ ở của ma thần tộc? Phù Nguyên Tiên Ông nghe xong cũng không khỏi sửng sốt nhân giới thiên tử hành cung. Cái này cũng không phải là một cái cớ hay. Lại xem vẻ mặt Ngao Quảng không hề giống nói láo. Nhưng tin tình báo thu hoạch được lúc trước cũng là thiên chân vạn xác cực kỳ chính xác. Lẽ nào thiên tử lại đem đảo ban cho tên quốc sư Tiêu Giao Tử? Phù Nguyên Tiên Ông càng nghĩ càng thấy đúng, lập tức hỏi Ngao Quảng cái tên Tiêu Giao Tử. Ngao Quảng vừa nghe xong ba chữ Tiêu Giao Tử trong lòng liền căng thẳng. Biết việc này cùng quốc sư chắc chắn không thoát được can hệ.

Nếu chỉ là đại quân thiên giới hợp với lực lượng tứ hải long cung thì hẳn Quỳnh Tiêu cùng Long Cát với hơn 200 tộc nhân ma thần tộc có thể nhờ vào lực lượng Tiêu Giao Tiên Phủ mà chống đỡ. Nhưng nếu xuất hiện thêm Giao Trì Kim Mấu cùng Lão Hảo Thiên tự mình ra tay thì đám người Quỳnh Tiêu tuyệt không có cơ hội thắng. Lấy mối hận giữa thiên giới cùng Tiêu Giao Tử lại thêm việc Càn Khôn Đỉnh, Hảo Thiên cùng Kim Mấu rất có thể sẽ thân chinh thảo phạt, nên việc cấp tốc hiện giờ là phải lập tức chi viện cho quần đảo Hiên Trung. Về cuộc chiến ở Tỷ Thủy Quan, đây chỉ là nhân giới chi chiến, chiến tranh giữa người và người. Trương Tử Tinh lại có dự mưu từ trước. Cho dù các trạm kiểm soát bị phá, theo đúng nguyên tắc đến cuối cùng đại quân vây khốn Triều Ca hắn vẫn có thể nắm được phần thắng. Nhưng Tiêu Giao Tiên Phủ lại chính là căn cơ của hắn, giống như sinh mạng của hắn cùng thê tử, tuyệt đối không thể mất. Sau khi Ma Cô Tiên Tử rời đi, Trương Tử Tinh lập tức quyết định cùng Vân Tiêu, Bích Tiêu hỏa tốc tiếp viện Tiêu Giao Tiên Phủ. Còn việc ở Triều Ca thì do Thương Thanh Quân âm thầm chủ trì. Đặng Thiền Ngọc vốn muốn cùng đi với Trương Tử Tinh nhưng hắn lại lo ngại nàng tu vi còn thấp. Khuyên can mãi cuối cùng cũng khuyên được nàng lưu lại Triều Ca. Sau khi phân phó một số công việc trọng yếu cho Thương Thanh Quân, Trương Tử Tinh cùng Vân Tiêu, Bích Tiêu ba người khẩn cấp hướng Đông Hải tiến đến. Lúc này tại Tiêu Giao Tiên Phủ, nhóm Long Cát công chúa dùng bảo kính thu thập tin tức của đại quân thiên giới và tứ hải, mau chóng thông chi đến các trưởng lão ma thần tộc. Bích trưởng lão cùng nhóm Quý Khang vừa nghe xong trong lòng chấn động, lập tức triệu tập tộc nhân khẩn cấp bố trí phòng bị. Khương Văn Sắc cũng dũng cảm dựa theo lời Trương Tử Tinh phân phó, bắt đầu sử siêu não biến hành cung thành nơi sơ cấp phòng ngự. Quả nhiên không lâu sau, xung quanh quần đảo Hiên Trung xuất hiện dị biến. Trên bầu trời, từng tảng mây khổng lồ đen kịt cấp tốc tụ tập rồi xoay quanh hòn đảo. Cùng lúc đó, tại các đảo nhỏ xung quanh, nước biển dâng cao cùng từng cột sóng khổng lồ như những con mãnh thú đáng sợ nhất tề mãnh liệt hướng quần đảo đánh vào. Lúc này tại bầu trời vô số thanh sắc thiểm điện đánh xuống, dông bão kéo đến cùng tiếng sấm khủng khiếp. Tất cả như có ngàn vạn quân lính điên cuồng càn quét, như muốn tất cả sinh linh trên đảo đều hóa thành tro bụi. Tận thế the say after tomorrow. Nhưng việc không thể ngờ chính là sau khi được lôi điện tẩy rửa, trên đao lại cực kỳ yên tĩnh, phảng phất như đã bị đợt luân phiên công kích kia tiêu diệt hoàn toàn. Một người sống sót cũng không có. Phù Nguyên Tiên Ông ở phía xa quan sát hết thảy, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ tất cả ma thần tộc đều đã đào tẩu? Tại sao lại không nghe bất cứ tin tức gì từ mật thám? Lúc này xung quanh quần đảo nước biển đều đã cuộn hẳn lên không trung, hướng đến quần đảo giáng xuống. Nhưng kỳ lạ là nước biển như không hề bị trở ngại đã bao phủ cả quần đảo. Phù Nguyên Tiên Ông quan sát kỹ càng, rõ ràng các đảo nhỏ trên quần đảo đã bị nước biển bao trùm. Duy chỉ có một đảo nhỏ ở trung ương dường như không có việc gì, như trôi nổi trên mặt sóng. Nước biển càng cao nó càng cao, nước biển xuống thấp nó cũng hạ thấp. Từng đợt sóng cuốn tới thủy chung không thể bao phủ được. Hòn đảo nhỏ này mới nhìn xem ra diện tích cũng pha khá, sinh cơ dồi dào, nhưng nhìn kỹ lại thì lại là một mảnh mơ hồ, không thể xem rõ cảnh sắc. Phù Nguyên Tiên Ông biết đảo này tất có cổ quái, nói không chừng lại chính là đại bản doanh của ma thần tộc. Nếu có thể đánh tan nó, tất có thể một lưới bắt hết ma thần tộc dư nghiệt. Nếu có thể làm được xem như là thay thiên đế thiên hậu xóa đi một khối tâm bệnh, sau này chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Phù Nguyên Tiên Ông liền ra hiệu lệnh. Tứ Hải Long Vương Ngao Hoàng, Ngao Thuận, Ngao Minh, Ngao Cát phân biệt Đông Tây Nam Bắc đánh tới. Ngao Hoàng hóa băng long, Ngao Thuận hóa hỏa long, Ngao Minh hóa phong long, Ngao Cát hóa độc long. Cả bốn người dùng Đông Hải Thủy Nguyên lực thi triển Thiên Phú Thần Thông theo bốn hướng phát động công kích đến hòn đảo nhỏ. Ngao Hoàng dùng băng châu khiến nước biển đông lại thành băng. Ngao Thuận tuy là hỏa long nhưng lại cùng Thủy Nguyên lực không chút xung đột sử dụng hỏa long châu. Trong lòng nước biển liền xuất hiện một đoàn hỏa diễm khổng lồ. Ngao Minh dùng phong long châu tạo ra từng vòi rồng đáng sợ, đem nước biển cuốn lên. Ngao Cát lại dùng độc long châu biến hơi nước thành một đoàn sương mù bay đến đảo nhỏ. Càng đến gần sương mù càng mở rộng, cuối cùng thì bạo phát ra. Vì lúc này có Phù Nguyên Tiên Ông bên cạnh giám sát, Ngao Hoàng cũng không dám vì tình riêng. Bốn vị Long Vương dùng toàn lực xuất chiến, uy thế kinh người. Nhưng cho dù ngọn lửa tiến đến, hay là độc khí, hoặc băng phong, bốn loại lực lượng khi vừa tiến nhập vào đảo nhỏ thì lại như muối đổ bể. Nhất khứ vô tung, một đi không trở lại. Phù Nguyên Tiên Ông cũng nhìn ra được. Tứ Long Vương dùng lực không phải là yếu, nhưng không hiểu sao bốn lực lượng đó sau khi tiến đến thì bắt đầu bị cây cối tươi tốt trên đảo hút lấy. Không có bất kỳ tổn thương nào. Cũng không biết đây là những loại linh vật nào mà có thể sinh ra thần hiệu như thế. Tứ Hải Long Vương toàn lực thi triển thần thông đều là vô ích, chỉ đành phẫn nộ quay về. Phù Nguyên Tiên Ông lại ra lệnh Tứ Long Vương phái một đạo quân lên đảo thám thính hư thực. Tứ Long Vương biết Phù Nguyên muốn đem thủy binh làm sĩ tốt hy sinh đi trước dò đường, thầm mắng không thôi. Không còn cách nào khác. Cuối cùng Tứ Long Vương cũng đành phái ra bốn đội. Mỗi đội chừng 100 người phân thành 4 lộ hướng đảo mà tiến. Một lúc sau, hơn 400 người sau khi tiến vào đảo đều mặt vô âm tín. Ngay cả một người thoát ra trở về báo tin cũng không có. Kỳ quái ở chỗ trải qua thiên lôi cùng lực lượng của tứ thần lực thủy, hỏa, phong, độc, lại thêm gần 400 mạng thám thính nhưng cây cối vẫn lục ý sạc sào không chút tổn thương. Phù Nguyên Tiên Ông suy nghĩ một lúc bèn lệnh cho Linh Hoàng Thiên Tướng dẫn theo 1000 thiên binh tập trung đột kích vào một hướng. Nếu gặp trở ngại gì lập tức quay về báo cáo. Linh Hoàng Thiên Tướng lính mệnh dẫn quân tiến vào. Có vết xe đổ của thủy tộc lúc trước, Linh Hoàng Thiên Tướng không dám khinh suất. Ra lệnh cho thiên binh kết thành trận pháp phòng ngự rồi cẩn thận tiến vào đảo. Khi vừa đáp xuống đáo, cảm giác đầu tiên mà Linh Hoàng Thiên Tướng cảm nhận được là linh khí nơi đây thật mãnh liệt. So với các tiên sơn trên thiên giới thì còn hơn nhiều lắm. May ra chỉ có nơi ở của Hảo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu là Tiêu Bảo Điện cùng Giao Trì mới có khả năng so sánh. Nhưng cũng giống Tiêu Bảo Điện cùng Giao Trì, linh khí nơi đây cũng không có ít lợi đối với người bên ngoài nếu chưa được sự cho phép của chủ nhân. Chính xác mà nói, linh khí trên đảo này như là một loại lĩnh vực áp chế. Có khả năng suy yếu địch nhân một cách đáng sợ nhưng đối với người được chủ nhân đồng ý mà nói, thì linh khí này xem như là một vô thượng bổ phẩm để tu luyện. Linh Hoàng Thiên Tướng cứ một đường cẩn thận tiến lên.

lập tức mượn nước đẩy thuyền nói công chúa lần trước đã phản bội thiên giới. Bây giờ lại câu kết cùng dư nhiệt ma thần tộc. Tính tình ngoan cố. Trách sao bệ hạ với nương nương lại không đau lòng. Tiểu thần hôm nay lính mệnh thảo phạt dư đảng ma thần tộc. Nếu công chúa cứ khăng khăng không chịu tránh ra đừng trách tiểu thần đắc tội. Nói nhảm nhiều như thế làm gì? Muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Đứng bên phải Quỳnh Tiêu chính là ma thần tộc Bích trưởng lão tức giận nói ma thần tộc thì sao? Từ sau khi Hiên Viên cùng Si Vưu đại chiến, tộc của ta đều an phận an cư khắp nơi. Ngàn năm qua cũng không gây nên ác tích gì. Hôm nay ngươi lại tiến đến không nói gì mà đã lập tức thi triển độc thủ. Nếu tộc ta không sớm phòng bị thì chỉ sợ đã bị tiêu diệt. Ma tộc dã tâm to lớn, ngầm có ý đồ xâm chiếm nhân giới. Sớm muộn cũng sẽ gây hại cho nhân gian. Lần này ta ra tay trừ ma cũng xem như là vì dân trừ hại. Phù Nguyên Tiên ông dáng vẻ hiên ngang bộ dáng lẫm liệt nói. Sau lưng lại ngầm truyền thủ hạ chuẩn bị. Nếu nói về gây hại nhân gian, tộc ta còn xa mới bằng được yêu tộc. Tại sao ngươi không tiêu diệt yêu tộc luôn đi? Huỳnh Tiêu cười lạnh. Lại nghĩ đến một câu của Trương Tử Tinh. Lúc này liền dùng đã muốn bắt tội. Cần gì chứng cứ? Chẳng qua chỉ là lấy mạnh diệt yếu, thật là vô sỉ. Long Cát công chúa lại bồi thêm một câu năm đó ma thần hình thiên đánh thẳng lên thiên giới. Ngươi gọi tứ điện xông lên liều mạng chiến đấu. Còn ngươi thì lại sợ hãi trốn tránh trong phương bát thiên. Sao lúc đó không lấm liệt vì dân trừ hại đi? Phù Nguyên Tiên ông nghe Long Cát công chúa đem việc sỉ nhục ngày đó nói ra. Giận quá hóa cười. Lại ra hiệu lệnh cho đám thiên binh thiên tướng mai phục trên những đám mây quanh gió lập tức xuất tiến hướng tam nữ xả tới. Tứ Hải Long Vương vốn thấy Phù Nguyên đang hành lễ đón tiếp Long Cát lại đột nhiên ám hạ sát thủ không hỏi lắp bắp kinh hãi. Mà Long Cát công chúa ba người đối diện với thiên binh vạn mã cũng không hề tỏ vẻ lo lắng hay kích động. Nếu là nhân giới chiến tranh chắc chắn các nàng không thể chống đỡ nổi đợt công kích này, nhưng mà đây cũng không phải là cuộc chiến của thường nhân. Chỉ thấy hồng chí nơi mi tâm Quỳnh Tiêu lói lên. Ngàn vạn mũi tên đang tiến đến đều dừng lại cách tam nữ ba trượng. Không thể tiến thêm nửa bước. Tên phía trước thì dừng lại. Tên phía sau vẫn như cũ cuồn cuộn tiến lên càng ngày càng nhiều, nhất thời tạo nên một kỳ quan. Quỳnh Tiêu vừa sử dụng chính là dị năng phòng ngự của vô thượng ma thể. Hơn nữa loại dị năng này cường đại không chỉ ở chỗ phòng thủ chặt chẽ mà còn có thể phản kích lại lực tấn công. Chỉ thấy Quỳnh Tiêu tâm niệm khẽ động, vạn tiến nhất thời quay ngược trở về, mạnh trở lại còn hơn cả lúc bắn đến. Rất nhiều thiên binh bị bất ngờ không kịp đề phòng bị trúng tiến rơi xuống. Phù Nguyên Tiên ông cùng đám người còn lại vội thi triển tiên lực phòng ngự để phòng tên bay đạn lạc. Chứng kiến một màn như vậy, Phù Nguyên Tiên ông liền ra lệnh cho Linh Uy Thiên Tướng, Linh Cảm Thiên Tướng, Linh Quang Thiên Tướng cùng liên thủ hướng Quỳnh Tiêu tam nữ xuất chiến. Vừa tiến đến gần, tam tiên nhất tề thi triển binh khí. Từng đạo ánh sáng mãnh liệt hướng đến tầng phòng ngự vô hình của Quỳnh Tiêu. Ba kiện binh khí vừa tiến đến. Không khí xung quanh như vặn vẹo. Nhất thời gần lên vài cơn sóng. Quang diễm ở tầng bảo hộ ảm đạm dần rồi đột nhiên bộc phát hướng ba người cuốn đi. Ba người cùng có cảm giác mình tấn công vào tầng phòng ngự này càng mạnh thì lực phản phệ lại cơ thể càng lớn, cơ hồ không thể chịu nổi cùng bị bắn ngược về sau. Sắc mặt khó coi vô cùng. hiển nhiên là vừa chịu một vố không nhỏ. Tứ Hải Long Vương tuy nhìn ra Huỳnh Tiêu thập phần lợi hại nhưng vì hiệu lệnh của Phù Nguyên Tiên Ông, lúc này bất đắc dĩ cùng thi triển Long Châu đánh đến Huỳnh Tiêu. Long Cát công chúa không muốn Huỳnh Tiêu một mình ngạnh kháng công kích của địch nhân, xuất ra pháp bảo Kiền Khôn Võng phòng hộ phía ngoài cho Huỳnh Tiêu. Tứ Hải Long Vương tu vi vốn chỉ là chân tiên thượng giai, cho dù được thêm Long Châu phụ trợ cũng chỉ là kim tiên sơ giai, sao có thể đấu lại Long Cát công chúa vốn là kim tiên thượng giai đỉnh. Lại còn thêm pháp bảo Kiền Khôn Võng vừa vặn khắc chế thủy nguyên lực của Long Châu, lập tức phong thu hỏa tiêu gió. Lửa từ Long Châu đều bị dập tắt. Nếu không phải đám người Nga Hoàng thấy tình thế không ổn liền lập tức lùi bước thì ngay cả Long Châu kia cũng đã bị thu lấy. Đại quân thủy tộc ở xung quanh nhờ có Tứ Hải Long Vương cùng đến, lại gặp địa lợi nên sĩ khí dâng cao. Số lượng thủy tộc vừa đông lại còn cùng nhau ùa lên, thoạt nhìn uy thế kinh nhân. Long Cát công chúa thu vụ lộ Kiền Khôn Võng lại, trong túi lại xuất ra pháp bảo Tứ Hải Bình Tế. Pháp bảo này vốn có thể thu nạp vạn vật, được Long Cát công chúa sử dụng. Trong nháy mắt nước ở Đông Hải đã bị hút đi hơn 8 phần. Tuy rằng Long Cát công chúa chỉ thi phép rút nước biển, đa số thủy tộc đều không việc gì nhưng lại mất đi nước biển cùng thủy nguyên lực phụ trợ. Đại quân từ không trung nhất tề lọt thỏm xuống nước, vẻ bề ngoài trông chật vật không chịu nổi. Phù Nguyên Tiên Ông thấy tu vi Long Cát công chúa tiến bộ không nhỏ đã vượt lên trên hắn, trong lòng cũng thầm giật mình. Mà phiền toái lớn nhất chính nữ tử tóc vàng kia. Cũng may Phù Nguyên Tiên Ông kinh nghiệm đối địch phong phú, biết pháp thuật phòng ngự của Huỳnh Tiêu không thể vĩnh viễn kéo dài, liền ra lệnh cho thiên binh cùng xông lên, ý định tiêu hao sức lực của nàng. Long Cát công chúa lo lắng Huỳnh Tiêu song thủ nan địch tứ quyền, lại từ trung tâm tầng phòng hộ xuất ra giao chỉ Bạch Quang Kiếm. Bạch quang kiếm vừa ra ngoài liền hóa thành trăm đảo bạch quang, đi đến đâu địch nhân tan tác đến đó. Bích trưởng lão cũng không chịu kém, quát lên một tiếng, hai tay lập thành hình chữ thập, tập trung tiên lực. Hai bên liền xuất ra một cỗ hồng vụ. Hồng vụ lại dần dần ngưng tụ lại thành một tiểu đao đỏ sẫm. Bích trưởng lão đem tiểu đao xuất ra, tiểu đao đón gió liền biến thành một đại đao hơn 10 thước. Quét đến đâu người rớt đến đó. Mà chung quanh đại đao lại được phủ một lớp hồng khí. Người trúng đao vết thương không ngừng bị ăn mòn, cho dù phục đan dược cũng vô pháp khỏi hẳn. Huỳnh Tiêu vốn cũng muốn ra tay công kích, lại thấy Long Cát cùng Bích trưởng lão xuất thủ hung hãn liền tập trung toàn tâm thi triển tầng phòng hộ bảo vệ nhị nữ. Tuy thiên binh thiên tướng thương vong không ít, nhưng Phù Nguyên Tiên Ông vẫn thủy chung thờ ơ, ngược lại còn nhẹ nhàng lùi về phía sau. Hôm nay hắn dẫn quân đến chủ yếu là vì muốn thám thính hư thật ma thần tộc cùng Tiêu Giao Tử. Long Cát công chúa cùng Tiêu Giao Tử vốn có quan hệ phi phàm. Tiêu Giao Tử từng vì nàng đánh lên đến trời, náo loạn cả thiên giới. Nhưng bây giờ kể từ lúc Long Cát tam nữ bị vây công cũng không thấy Tiêu Giao Tử xuất chiến. Chỉ sợ hiện nay hắn không nhất định ở trên đảo. Nếu là như thế vừa hay có thể bắt được Long Cát công chúa ba người. Cho dù không công phá được hòn đảo kỳ dị kia cũng là lập công to rồi. Mắt thấy vòng vây ngày càng thu hẹp, có vẻ như Huỳnh Tiêu đã khó có thể tiếp tục duy trì. Phù Nguyên Tiên Ông không khỏi đắc ý.

tiếng hoan hô như sấm dậy. Tam Tiêu, Long Cát công chúa cùng Bích trưởng lão đều lộ vẻ vui mừng đến bên Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh bỗng biến sắc. Toàn thân vận khởi tiên lực cảnh giác xoay người nhìn về phía không trung. Một lát sau mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Vân Tiêu thấy sắc mặt hắn khác thường vội vàng dò hỏi. Trương Tử Tinh chau mày nói vừa rồi ta cảm giác có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Không biết vì sao vô thanh vô tức biến mất. Vân Tiêu lúc này liền vận ma thể địa động triệt nhãn. Theo hướng Trương Tử Tinh nói ngưng thần nhìn kỹ nhưng cũng không phát hiện gì. Hoặc là ta cảm giác sai. Hoặc là người nọ đã rời đi. Trương Tử Tinh dùng tiên thức cẩn thận tìm kiếm xung quanh một phen. Nhíu mày nói hôm nay tuy rằng đã đánh bại được thiên binh. Nhưng nơi đây vẫn như cũ gặp nguy cơ trùng trùng không thể lơ là không cảnh giác. Giống như lúc nãy các nàng lấy thân dụ địch thật quá nguy hiểm, không được lặp lại nữa. Quỳnh Tiêu cúi đầu nói phu quân là ta không tốt, không nên kéo Long Cát muội muội cùng Bích trưởng lão gặp nguy hiểm. Long Cát công chúa nói phu quân. Quỳnh Tiêu tỷ tỷ cùng Vân Tiêu tỷ tỷ dùng thần thông liên lạc. Biết được mọi người đã đến nơi mới nhất thời định ra kế này. Chứ với pháp thuật phòng ngự thần diệu của Quỳnh Tiêu tỷ tỷ bọn thiếp hẳn là không có việc gì. Phu quân chỉ là lo lắng cho sự an toàn của mọi người. Sợ sư muội chúng ta bị tổn thương. Sau này chúng ta sẽ cẩn thận gấp đôi không để phu quân lo lắng nữa. Vân Tiêu liếc nhìn Trương Tử Tinh một cái. Cười nói bất quá kế này của nhị muội cũng thật hiệu quả. Nếu không như thế phu quân muốn ở giữa quân địch mà kết liễu phù nguyên tiên ông nhanh chóng làm sụp đổ liên quân địch cũng thập phần khó khăn. Phu quân ta nói có sai không? Trương Tử Tinh bất đắc dĩ lắc đầu những điều ta muốn nói nàng đều nói cả rồi, ta còn nói được gì nữa? Bích Tiêu thoải mái dựa vào Trương Tử Tinh cầm tay hắn nói có ai lại hiểu phu quân hơn bọn ta. Mau đi thôi, Khương Văn Sắc cùng Phi Yến còn đang lo lắng bên trong. Long Cát công chúa lại theo lời Trương Tử Tinh đem nước Đông Hải trả lại như cũ. Sau đó mọi người hướng tiên phủ trở về. Lần này chiến đấu xem như sấm to bổng hóa mưa nhỏ việc lớn hóa nhỏ. Trên đảo vừa khởi động cũng chỉ có loại phòng bị bồ đề linh thủ bên ngoài phát huy tác dụng. Mà tại mặt trận của Quỳnh Tiêu, Trương Tử Tinh lại dùng thế sét đánh không kịp bưng tai làm toàn bộ liên quân tan tác. Nhưng mà Trương Tử Tinh lại có một cảm giác nguy hiểm không thể nói được. Nhưng không hiểu sao mối nguy đó vì cớ gì tạm thời vô thanh vô tức biến mất. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 425. Bày mưu tính kế gây mưa gió. Ở phía xa trên bầu trời Đông Hải. Huyền cơ đảo hữu. Tại sao lúc nãy lại ngăn trở ta? Lục Áp vẫn giữ vẻ mặt bình thản nói tiếp lúc nãy đúng là một cơ hội tuyệt vời để đánh chết Tiêu Dao Tử nhưng lại bị ngươi cản trở làm sát khí tiết ra ngoài. Suýt nữa đã bị hắn phát hiện. Thái Vi chân nhân cũng nhíu mày nói với thực lực cả ba chúng ta. Lại có Trấn Thiên Cung. Xuyên Vân Tiến cùng Sơn Hà xã các đồ hỗ trợ nhất định có thể dồn Tiêu Dao Tử vào tử địa. Tại sao ở thời khắc quyết định Huyền Cơ đảo hữu lại thay đổi ý định? Thì ra đây mới là mục đích chính của lần thảo phạt này nếu có thể. Lập tức giết chết Tiêu Dao Tử. Còn không thể thì khiêu chiến dẫn dụ vài yếu nhân trong ma thần tộc ra rồi tiêu diệt. Cái này quả nhiên hữu hiệu. Sau khi Tiêu Dao Tử xuất hiện một kích tiêu diệt phù nguyên tiên ông. Bọn Lục Áp mai phục đã lâu. Huyền cơ sử Chấn Thiên Cung cùng Mạc Vân Tiến đã dương sẵn. Lục Áp cũng đã xuất ra Sơn Hà xã tắc đồ đang muốn ra tay. Đột nhiên Huyền cơ chân nhân không biết vì sao ở thời khắc mấu chốt lại thu hồi cung tiến, lại còn ngăn trở Lục Áp ra tay khiến sát khí tiết ra ngoài. Nếu ba người không nhanh chân lui về thì đã bị Tiêu Dao Tử phát hiện hành tung. Nhìn hai người kia bất mãn, Huyền cơ chân nhân mỉm cười nói: nhị vị đạo hữu có phải nghĩ rằng bần đạo muốn bỏ qua cho Tiêu Dao Tử hoặc là căn bản không muốn giết hắn? Lục Áp hừ lạnh một tiếng: tất nhiên không phải như vậy. Tên Tiêu Dao Tử kia đối với cả ba người chúng ta đều có đại cửu. Đạo hữu trăm phương ngàn kế liên hợp chúng ta lại cũng chỉ vì muốn giết hắn. Chẳng qua chúng ta không hiểu dụng ý của đạo hữu khi hôm nay lại đột nhiên bỏ qua cho hắn. Huyền cơ chân nhân nói: Lục đạo hữu, Thái vi đạo hữu, các người đã không ít lần lên Đại Dư Tiên Sơn để tìm hỗn độn chung, chẳng lẽ lại không nhận ra hòn đảo nhỏ kỳ dị kia chính là Đại Dư Tiên Sơn sao?